Chương 627, 627, Lý Hoa Phỉ mời, 2. Phải. Lý Hoa Phỉ đem mình tùy thân giấy chứng nhận LI ra, án chưa giải quyết 3 khu đánh dấu là hai thanh trường kiếm màu đỏ giao nhau, phía dưới viết 3 khu hai cái màu đen chữ lớn. Ninh tiểu thư, căn cứ đội cảnh sát hình sự Vương Khải Siêu nói, ngươi đối với vụ án này rất quen thuộc, tả hạ khúc điểm đáng ngờ là ngươi phát hiện, còn có đoạn ý thi thể cũng là ngươi nói cho Vương Khải Siêu ở nơi đó, cho nên ta bây giờ muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi có thời gian không ân, có thời gian. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Đối với vụ án này, kỳ thật trong nội tâm nàng còn có rất nhiều nghi vấn, mà cái kia dịch đại sư, cái kia phía sau màn đại buốt, đến cùng là ai án chưa giải quyết 3 khu pha y chăng nắm giữ liên quan tới hắn tình báo đâu, kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng rất tò mò. Nàng là rất nguyện ý cùng án chưa giải quyết 3 khu người tiếp xúc nhiều hơn, tốt nhất là có thể tương hỗ trao đổi tình báo. Cuối cùng, 3 người cùng một chỗ tiến vào 1302, Lý Hoa Phỉ đổ 3 chén nước, 3 người theo thứ tự ở trên ghế salon ngồi xuống. Ở một bên trên bàn trà còn bày biện nhất điệp điệp tư liệu. Nhìn thấy dày như vậy tư liệu, Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn. Mà một bên Lý Hoa Phỉ chú ý tới Ninh Hoan Tâm đấy mắt kinh hãi, nàng không khỏi thản nhiên mở miệng. Ninh tiểu thư ngươi cũng là người trong huyền môn A vâng, bất quá học nghệ không tinh. Ninh Hoan Tâm một mặt khiêm tốn cười cười. Đích thật là học nghệ không tinh, một bên Giản Vân Dịch một mực tại âm thầm quan sát Ninh Hoan Tâm khí tức, tu vi hiện tại của nàng còn rất yếu, bất quá, nàng đời này thế mà tu hành cấm huyết hồng liên loại công pháp này. Ở thời đại này, loại công pháp này có thể nói là đồ tốt, thậm chí là rất đỉnh tiêm tồn tại bất quá đặt ở mấy ngàn năm trước, công pháp này. Tiểu sư muội nói cái gì cũng không biết đi học. Đẳng cấp quá thấp tiên giới đệ nhất Bạch Phú Mỹ, kia tuyệt đối không phải chỉ là hư danh A Giản Vân Dịch bất chi bất giác nghĩ đến rất nhiều. Hắn nhớ kỹ cái này cấm huyết hồng liên tựa như là minh giới công pháp tha đúng. Năm đó cái kia họ tưởng không phải liền là đi minh giới sao, xem ra tưởng lệ hành tại minh giới lẫn vào cũng không có gì đặc biệt nghĩ đến đây. Giản Vân Dịch đã cảm thấy trong lòng dễ chịu, chỉ cần thấy được tưởng lệ hành chịu khổ, hắn liền vui vẻ. Ân, Du NG, đây chính là cái gọi là tình địch. Lúc này, một bên Lý Hoa Phỉ nghe được Ninh Hoan Tâm, đột nhiên mắt sáng lên, trầm thấp ma hò y, ta có thế mạo muội hỏi một câu, Ninh tiểu thư sư thừa môn phái nào sao, đây mới là Lý Hoa Phỉ tò mò nhất, nàng có thể cảm giác được Ninh Hoan Tâm công pháp đặc thù, mà lại nàng hấp thu linh khí tốc độ thật sự siêu cấp nhanh. Ta tự học, không môn không phái. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, tại án chưa giải quyết 3 khu trước mặt, vẫn là không nên tùy tiện nói dối. Không môn không phái nghe được Ninh Hoan Tâm trả lời, Lý Hoa Phỉ trong hai tròng mắt không che giấu được kinh hỉ thiên đâu. Trên trời thật có thể rớt đĩa bánh ưu tú như vậy, một thiên tài cứ như vậy rớt xuống nàng Lý Hoa Phỉ trước mắt, nàng sao có thể không kích động, thật muốn lập tức đem Ninh Hoan Tâm hợp nhất ra. Cố hiểu, ngươi nghĩ hay lắm, hỏi qua ta sao, hỏi qua cố gia sao, Ninh Hoan Tâm cùng cố gia quan hệ, thật sự bị giữ bí mật vô cùng tốt, có lẽ phải nói, cố lao ra tử làm việc dọn nước. Không lọt, mà những năm này, cố Thiên Lương cùng Ninh Hoa Vĩ diễn kỹ cùng quyết tâm cũng đều là hơn người một bậc. Cho nên, án chưa giải quyết 3 khu người cũng căn bản không biết Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra là xuất từ huyền môn đệ nhất thế gia, cố gia. Lúc này, Lý Hoa Phỉ cả nhà tâm tư muốn đem Ninh Hoan Tâm lấy về mình dùng, đối mặt nàng thời điểm, tự nhiên là nở nụ cười, như do xuân hiu hiu. Mà một bên Giản Vân Dịch thì âm thầm nhíu mày, luôn cảm thấy Lý Hoa Phỉ giống như đối với tiểu sư muội có ý đồ gì, đến cùng nàng muốn làm gì đâu, cuối tuần tăng thêm, mọi người cuối tuần vui sướng.